Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Lạc Vô Song Tâm Ma. Converter, Dark Hero Vân Sơ Tụ Hiếu Kỳ Vạn Phần, hỏi, thần Đao Lạc không có tu luyện phi tưởng phi tưởng. Lạc Vô Song lắc đầu nói, chỉ cần chung với đao, chung với đạo. Tâm ta liền không có cái gì e ngại, thì sợ gì thái hư? Vân Sơ Tụ khen, thần Đao Lạc quả nhiên đạo tâm hằng cố, không hổ là thiên đình thứ nhất thần đao. Nàng quay đầu hướng Tần Mục nói, thần Đao Lạc giống như ngươi, chết chắc. Tần Mục cười nói, ta từ nhỏ lá gan liền rất lớn, cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, các ngươi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, căn bản không biết thái hư này chỗ kinh khủng. Lạc Vô Song liếc nàng một cái, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tiểu nữ tử, căn bản không biết đạo tâm của ta thành tâm thành ý. Không sợ tất cả, Vân Sơ Tụ chán nản, gan to bằng trời như Tần Mục, mắng qua nàng tiểu nương bì. Bất quá Tần Mục là Mục Thiên Tôn, mắng nàng một câu nhưng cũng có tư cách này. Lạc Vô Song tên này vậy mà cũng dám khinh thường nàng, nói nàng là tiểu nữ tử. Bất quá nàng dù sao cũng là đế hậu nương nương, lại là thiên tôn, còn không đến mức bởi vậy cùng hắn so đo cái gì. Tần Mục ánh mắt chớp động, rơi trên người Lạc Vô Song. Lạc Vô Song lòng có cảm giác, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, trong này không giết ngươi, đến thái hư, ta lấy tính mạng ngươi. Ngươi nếu là sợ, liền đi cầu tiểu nữ tử dạy ngươi phi tưởng phi tưởng. Tần Mục mỉm cười, không để ý đến hắn, ngược lại đi dò xét trên thuyền mặt khác tuổi trẻ tài tuấn. Những người tuổi trẻ này lai lịch phi phàm, đều là thiên tôn cùng đế tọa cường giả đệ tử, tu vi cực kỳ hùng hồn. Hắn từng cái dò xét, trong lòng thất kinh, cứ việc duyên khang biến pháp, tuổi trẻ tài tuấn không ngừng hiện lên, nhưng mà thiên đình tuổi trẻ tài tuấn lại là cá giếc sang sông nhiều vô số kể. Từ những người này tu vi cùng khí độ đến xem, mỗi người đều không thể coi thường, bản sự cực cao, thiên đình hạ hạt chư thiên vạn giới. Từ trong những thế giới này tuyển bạt siêu quần bạt tụy đệ tử cũng không khó khăn. Ô, Tần Mục nhãn tình sáng lên, chú ý tới một nữ tử. Nữ tử kia dung mạo vậy mà cùng đế hậu tỷ muội chân thân có mấy phần tương tự. Không khỏi hướng Vân Sơ Tụ nói, ngươi là có hay không còn có một người muội muội? Vân Sơ Tụ trong lòng không hiểu, thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Đột nhiên đầu lông mày mà chớp chớp, cười lạnh một tiếng, nàng cũng nhìn thấy nữ tử kia, hoàn toàn chính xác cùng nàng cùng nguyên mẫu phu nhân có mấy phần tương tự. Chỉ là nữ tử này thì tuổi tác nhìn như không lớn, cùng nàng một dạng đều là tuổi trẻ thiếu nữ mỹ mạo. Vân Sơ Tụ hướng nữ tử kia đi đến, trên mặt cười lạnh biến mất, biến thành hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Đi vào nữ tử kia bên người, nữ hài kia nhìn thấy nàng, không khỏi kinh ngạc, hai nữ hài đang nói cái gì, cười cười nói, tựa hồ rất là vui vẻ. Tần Mục có nhiều thú vị nhìn xem các nàng, nữ hài này cùng Vân Sơ Tụ quan hệ để hắn có chút hiếu kỳ. Nguyên mẫu phu nhân là chết ở trong tay đế hậu diệt trừ nguyên mẫu phu nhân. Mượn nguyên mẫu phu nhân nhục thân trở lại thiên đình tiếp tục làm đế hậu. Sau đó lại hóa thành Tuyệt Vô Trần ám toán thiên đế. Về sau Lăng Thiên Tôn ám sát nàng, một cây châm cắm ở trên sau gáy nàng. Nhưng mà đế hậu nguyên thần ly thể đào thoát, thu hồi được tân sinh, lẫn vào thiên minh trở thành thập thiên tôn một trong. Nguyên mẫu phu nhân nhục thân bị giam tại trong thủy tinh quan. Quan tài thủy tinh ở trong tay Tần Mục, nhưng mà bộ thân thể này tựa hồ chết cũng không hàng. Tần Mục đạt được quan tài thủy tinh về sau, nguyên mẫu phu nhân thậm chí thi biến ý đồ hại hắn. lại bị Ngụy Tùy Phong phong ấn trấn áp. Nữ hài tướng mạo cùng đế hậu nguyên mẫu rất giống này, có phải hay không là nguyên mẫu chuyển thế? Địa mẫu nguyên quân chết cũng không hàng, thiên minh không thể giết chết nàng, cổ thần thiên đế cùng hạo thiên tôn cũng không có thể triệt để đưa nàng chém giết. Cổ thần thiên đế cũng là như thế, như vậy nguyên mẫu phu nhân liền thật đã chết rồi sao? Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem Vân Sơ Tụ cùng nữ hài kia hướng bên này đi tới. Thầm nghĩ, nữ tử này rất có thể chính là nguyên mẫu phu nhân. Bất quá nguyên mẫu phu nhân chết niên đại rất sớm, là tại Long Hán thời đại trung hậu kỳ, nàng không có khả năng hay là một cái thần thông giả. Như vậy, nụ cười trên mặt hắn càng đậm, nguyên mẫu phu nhân có thể hay không cũng tại thiên minh. Nàng có thể hay không cũng đã trở thành thiên tôn, thiên đình thập thiên tôn, ngược lại là càng ngày càng thú vị. Vân Sơ Tụ cùng nữ hài kia đi vào trước người hắn, cười tủm tỉm nói, thiên tôn, ta cùng ngươi giới thiệu một tốt muội tử, đây là hạo thiên tôn môn hạ liên hoa hồn, bản sự rất lợi hại. Nữ hài liên hoa hồn kia chậm rãi chào. Tần Mục cười nói, hảo muội muội đừng đa lễ, mau mau đứng dậy, hoa tàn tơ hoa đầy trời, hồng tiêu hương đoạn có ai yêu. Hoa hồn muội muội danh tự lấy được tốt, người cũng thật xinh đẹp. Hắn từ đáy lòng tán thưởng. Vân Sơ Tụ hừ lạnh một tiếng, liên hoa hồn mặc dù cũng là rất đẹp, nhưng là so với tuyệt vô trần cấp độ kia tập thế gian hết thảy mỹ hảo vào một thân mà sáng tạo ra nữ tử, vậy liền kém rất nhiều. Vân Sơ Tụ bộ thân thể này chính là y theo tuyệt vô trần bộ dáng tạo hóa mà thành. Không nghĩ tới Tần Mục chưa từng tán dương qua nàng, ngược lại tán dương liên hoa hồn. Có thể thấy được vị này Mục Thiên Tôn thẩm mỹ thú vị hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Liên hoa hồn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp chớp động, nói, thiên tôn học rộng tài cao, xuất khẩu thành thơ. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, tên của ta cũng rất có lai lịch, Mục Thiên Tôn biết cũng không biết. Tần Mục thử dò xét nói, dưới ánh trăng nước mà minh khiết, mây ra tụ mà nhẹ nhàng. Vân Sơ Tụ lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy. Liên hoa hồn hàm răng khẽ chọc, cười tủm tỉm nói, mây vô tâm ra tụ, trò chơi ở giữa, thanh danh vén bóc vũ trụ. Vân tỷ tỷ danh tự hơn phân nửa là ý tứ này. Bộ thân thể này vô tâm, phóng đãng hình hài, dạo chơi nhân gian, danh trấn vũ trụ càn khôn. Vân Sơ Tụ vỗ tay cười nói, hay là liên muội muội hiểu ta, càng yêu đài hoa yếu, không nhận tuế hàn rời, hướng tuyết na tương đố, âm phong đã nhiều lần thổi. Liên hoa hồn không phải nói có ai yêu, mà là nói hướng tuyết cùng nhau ghen, âm phong thổi đến bông hoa sớm tả. Liên hoa hồn muội muội thông minh, nào giống những nam tử đần kia, nhìn như thông minh kỳ thực ngu xuẩn. Nói đi, lườm Tần Mục một chút. Tần Mục hậm hực không nói, hai nữ hài này tốt như nhựa cây giống như mật, ngươi một câu muội muội ta một câu muội muội, ngọt đến dính người. Tần Mục rất chờ mong hai nữ nhân này vạch mặt đánh nhau ở cùng nhau tình hình, nhất định càng thêm nóng nảy. Hai nữ nhân này cười đến vui vẻ như vậy, nhìn tỉ muội tình thâm anh em, vạch mặt lúc nhất định cực kỳ đặc sắc. Lâu thuyền khoảng cách Thái Hư tản ra vầng sáng càng ngày càng gần. Rốt cục đi vào Thái Hư biên giới, khống chế lâu thuyền thần quan cao giọng quát, chư quân cẩn thận, muốn thời thời khắc khắc thôi động phi tưởng phi tưởng. Tuyệt đối không nên dừng lại. Trên thuyền đám người riêng phần mình thôi động Phật môn công pháp, để cho mình tư duy duy trì tại trong trạng thái phi tưởng phi tưởng. Tần Mục chưa từng học qua môn công pháp này, cố thủ bản tâm, để cho mình trong đầu suy nghĩ thuần nhất. Lâu thuyền thẳng bay vào trong vầng sáng kia, ánh sáng nhu hòa rất mau đem trên thuyền hơn 300 người bao phủ. Tần Mục lập tức cảm giác được như có như không tư duy ba động. Nhưng ánh sáng này lại là ngưng tụ thành quang mang tư duy. Bất quá cổ quái là, những tư duy này vậy mà không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần tư duy, tựa như là một người thuần túy mà trống không ý thức. Đây là làm sao làm được? Hắn không khỏi buồn bực. Hắn đối với tạo vật chủ tiền sử phương thức tu luyện có hiểu biết. Thậm chí có thể nói là vượt qua thiên đình tuyệt đại đa số thiên tôn. Đế tọa cường giả, đương nhiên, hắn so ra kém thúc quân bực này tạo vật chủ. Bất quá, hắn đã hiểu rõ tạo vật chủ tiền sử tu luyện nguyên lý. Đó chính là quan tưởng, mượn nhờ quan tưởng đến lớn mạnh tự thân. Nhưng mà quan tưởng mà nói, trong thần thức liền cần tạo dựng, cần quan tưởng sự vật. Tỷ như quan tưởng thiên công, tư duy tạo dựng thiên công hình thái, nhờ vào đó đến lớn mạnh tự thân. Nhưng mà, trong thái hư những tư duy thuần túy kia ngưng tụ thành ánh sáng. Trong đó nhưng không có bất kỳ ý niệm gì cùng ý nghĩ. Cái này cổ quái, vượt qua hắn nhận biết, khả năng tạo vật chủ tiền sử còn có ta không hiểu phương thức tu luyện. Hắn nghĩ tới nơi này. Đột nhiên một tôn tiền sử cự nhân xuất hiện tại lâu thuyền phía trước. Bàn tay khổng lồ hướng chiếc thuyền này dò xét tới. Một tay lấy lâu thuyền bắt lấy. Nhấc lên, đem chiếc lâu thuyền này hướng mình trong miệng lớn đưa đi. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Trên thuyền đại đa số người đều là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời thất kinh, ai đang miên man suy nghĩ. Lạc Vô Song đằng không mà lên, phía sau thần đao Thương Lang ra khỏi vỏ, hắn một đao nơi tay, đón tạo vật chủ tiền sử kia liền một đao chém xuống. Đao quang kinh diễm vô song, uy lực vô cùng lớn, ngạnh sinh sinh đem tôn này tạo vật chủ bắt lấy lâu thuyền bàn tay chặt đứt. Lạc Vô Song lại nổi lên một đao, đao quang từ tôn này tạo vật chủ chỗ cổ sát qua. Lạc Vô Song thu đao, thân thể rơi vào đầu thuyền, xoay người lại âm thanh lạnh lùng nói, các người tiếp tục thôi động phi tưởng, tuyệt đối không nên dừng lại, nếu không sẽ có càng nhiều dị tượng hướng chúng ta đánh tới. Còn có, là ai trong đầu tư duy không tinh khiết? Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên phía sau hắn truyền đến cộc cộc thanh âm. Lạc Vô Song lộ ra vẻ kinh ngạc, gian nan xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp trong quang mang thái hư hoa mỹ, một cái dương mọc ra chân, cộc cộc đón lâu thuyền chạy tới, trên cái dương đứng đấy một thiếu niên lưng đeo trường kiếm. Đó là thiếu niên Tần Mục, hai con người sáng tỏ như sao. Lạc Vô Song thân thể run rẩy, cụt một tay bàn tay cũng đang run rẩy. Gian nan nâng lên, bắt lấy phía sau chuôi đao. Đây là tâm ma của hắn. Trong đạo tâm của hắn sợ hãi nhất nhân vật. Lạc Vô Song quát to một tiếng, rút đao mà lên, bay ra lâu thuyền, nghênh tiếp trên cái dương kia thiếu niên. Thiếu niên kia rút kiếm, kiếm quang nghênh tiếp Lạc Vô Song đao quang. Lạc Vô Song không hổ là thiên đình cường đại nhất thần đao. Một cây đao thiên biến vạn hóa, đạo diệu muôn phương, hắn thần đao đã đạt đến đao đạo thập lục trọng thiên. Lấy đao nhập đạo, đao pháp triển khai, trong huy sái chính là đao đạo thương khung. Nhưng mà trên cái dương thiếu niên vậy mà cũng cực kỳ cường đại. Một thanh kiếm ngăn trở hắn thiên biến vạn hóa đao pháp, trực kích hắn đao pháp nhược điểm, rất nhanh. Lạc Vô Song trên thân máu me đầm đìa. Trên lâu thuyền, Tần Mục mờ mịt, tại Lạc Vô Song trong lòng, ta lại là cường đại như vậy. Lâu thuyền phía trước, hai cái thân ảnh giao thoa như điện, hư không phát quang, đao pháp kiếm pháp va chạm, bắn ra hào quang đẹp mắt. Lạc Vô Song đao đạo thương khung uy lực càng ngày càng mạnh. Một ngụm thần đao ngang qua chân trời. Nhưng mà thiếu niên Tần Mục kia lại luôn có thể tìm được đao pháp của hắn sơ hở. Kiếm quang chỉ cần sáng lên, Lạc Vô Song trên thân liền thêm ra một vết thương. Tại Lạc Vô Song trong đạo tâm, Tần Mục chính là như vậy một cái tồn tại. Thượng Hoàng thời đại những năm cuối đêm hôm đó, trong bóng tối, Tần Mục đứng tại trên cái dương, một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn. Tần Mục thân ảnh cứ như vậy lạc ấn tại trong đạo tâm của hắn. Hắn cứ việc tại đằng sau 40,000 năm thời gian nội tu thành đao thần, mà lại là thiên đình độc nhất vô nhị trong đao chi thần. Thậm chí có thể đối cứng thiên đình trên trảm thần đài trảm thần huyền đao. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung không có đi ra khỏi Tần Mục bóng ma. Thực lực của hắn càng mạnh, đao đạo càng mạnh, trong nội tâm tâm ma Tần Mục liền càng mạnh. Đến trong thái hư, trong lòng của hắn ác ma liền từ trong đạo tâm của hắn đi ra. Biến thành chân thực, Vân Sơ Tụ hưng phấn nói, thần đao lạc. Ngươi chỉ có giết chết chân chính Mục Thiên Tôn, ngươi mới có thể đi ra tâm ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.